Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1093, 1093 quyết đấu đỉnh cao. Champions League trận chung kết sắp bắt đầu. Sân bóng nhìn trên đài, song phương fan hâm mộ nhiệt tình như lửa. Đối với tranh đoạt trong lịch sử thứ nhất, fan hâm mộ tự nhiên là kích động vạn phần. Dù là AC Milan giải đấu vừa mới bảo vệ vương miện thất bại, cái này cũng không cách nào ảnh hưởng bọn hắn đối với vô địch Champions League khát vọng. Song phương cầu thủ xếp hàng vào sân. Trận này ý nghĩa đặc thù Champions League trận chung kết mở màn nghi thức sẽ hơi rườm rà một chút. Cũng là UEFA lấy ra làm chiêu bài một trận đại chiến. Cái này rất có thể là ghi vào sử sách một trận kinh điển đại chiến. 2004-2005 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết sắp bắt đầu. Bước vào trận chung kết, hai đội bóng là hiện nay giới túc cầu Âu Châu tuyệt đối đỉnh cấp cường đội. Champions League 5 quan vương Miuo khiêu chiến Champions League 6 quan vương AC Milan. AC Milan nếu có thể thủ thắng, sẽ trở thành xưa nay chưa từng có Champions League 7 quan vương. Miuo như chiến thắng, ha ha ha, Champions League lịch sử sẽ xuất hiện bao la hùng vĩ cảnh tượng. Miuo, AC Milan, Real Madrid, phân biệt lấy 6 lần chiếm lấy vô địch Champions League cũng cỗ Champions League lịch sử đoạt giải. Quán quân số lần đệ nhất. Năm nay đúng lúc là Champions League thành lập 50 tuần năm thời khắc. Nửa cái thế kỷ thời gian bên trong, AC Milan, Real Madrid đều là tại Champions League lịch sử bên trong đóng vai cường điệu muốn nhân vật nhà giàu đội bóng. Hiện tại, Miuo cũng đã trở thành Champions League lịch sử bên trong không thể sơ sót trọng yếu nhân vật. Mà bọn hắn làm đến điểm này, chỉ dùng không đến 10 năm thời gian. Mở màn nghi thức sắp tiến hành hoàn tất. Chúng ta giới thiệu một chút song phương thủ phát đội hình. Miuo 433, thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Thiago Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ, Villa, Henry, Ronaldinho. AC Milan 442, thủ môn, Dida, hậu vệ, Cafu, Stam, Mandini, Calat, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Rui Costa, tiền vệ, Shevchenko, Crespo. Đáng nhắc tới chính là, vô luận hai đội ai đoạt giải quán quân, cũng sẽ có một hạng Champions League cầu thủ cá nhân vinh dự bị đuổi ngang. Miuo bên này, Bat, Schneider, ghế dự bị trên net, Larsson, bọn hắn đã từng thu được 5 lần vô địch Champions League. Nếu như Miuo đoạt giải quán quân, bọn hắn sẽ đuổi ngang Gento 6 lần nâng chén ghi chép. AC Milan bên này, Pirlo cũng có 5 lần Champions League đoạt giải quán quân ghi chép. Nó bên trong 4 lần là theo Miuo đoạt giải quán quân. Nếu như AC Milan đoạt giải quán quân, Pirlo cũng đem đuổi ngang Gento nâng chén ghi chép. Khoảng cách mới ghi chép, chỉ kém một cái quán quân. Không hề nghi ngờ, kể trên nâng lên cầu thủ, bọn hắn đều đã là Champions League lịch sử bên trong ghi vào truyền kỳ cầu thủ. Vô luận có thể hay không đánh vỡ Gento ghi chép, bọn hắn trong tương lai trong thời gian rất lâu cũng sẽ là Champions League lịch sử bên trong trọng yếu nhân vật lịch sử. Ách, câu nói này khả năng nói có chút sớm, bởi vì Pirlo mới vừa vặn 26 tuổi. Andrej ở bên sân nhìn lấy AC Milan thủ phát đội hình. Phải nói không có quá bất cẩn bên ngoài. Hoặc là nói AC Milan sở dĩ là bị cho rằng là cùng Miuo thực lực tiếp cận nhất, bởi vì đó là chỉ so với so sánh đội hình chủ lực. Nhưng nếu như Miuo cùng AC Milan là tại cùng một cái giải đấu bên trong cạnh tranh, so cùng giải đấu sức cạnh tranh, như vậy Miuo cùng AC Milan chênh lệch sẽ thể hiện đến hết sức rõ ràng. Bởi vì AC Milan đội hình độ dày cũng không đủ để bọn hắn thực lực tổng hợp có thể cùng Miuo đặt chung một chỗ tương đối. Nhưng một trận 90 phút đồng hồ hoặc 120 phút chuông tranh tài, mọi người chỉ cần cầm trên tay tốt nhất bài đánh ra đến. Như vậy, chỉnh thể chênh lệch liền sẽ không thể hiện quá rõ ràng. AC Milan bên này so cùng thời kỳ phải nói muốn hơi kém một chút xíu. Bởi vì hậu phòng tuyến trên không có Nesta. Đồng thời trước eo vị trí bên trên không có Kaka. Bất quá tình huống cũng phải lý tính đối đãi. Rất khó nói lúc này Kaka cùng Rui Costa so sánh. Kaka tuyệt đối chắc thắng. Chỉ bất quá Rui Costa dù sao đã 33 tuổi. Kaka như húc nhật đông thăng. Đại biểu là tương lai. Đang dùng người nghĩ đường phối hợp đội bóng lâu dài xây dựng lúc. Tự nhiên muốn phóng nhãn tương lai. Cho nên Nét bị Andrić đặt ở ghế dự bị trên. Đỡ Kaka thượng vị. Không phải Nét thực lực rõ ràng không sánh bằng Kaka. Mà là lý tính đối đãi hiện thực. Nét trong tương lai chỉ có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Hắn không cách nào lại cho Miuo một cái hoàng kim 10 năm. Thậm chí đỉnh phong 5 năm. 3 năm. Đều khó có khả năng rồi. Nếu như AC Milan sẽ cho Andrić cái gì ngoài ý muốn. Vậy nhất định sẽ ở tiên phong trên. Chỉ ít tiên phong trên AC Milan dự trữ coi như phong phú. Thomasson, Inzaghi, Shevchenko, Crespo. Chỉ tiếc Inzaghi lâu thương mới khỏi. Tại Thiên Vương núi chi chiến cùng Juventus chiến dịch mà biểu hiện thường thường. Hôm nay không có cầm tới thủ phát vị trí hợp tình hợp lý. Cường giả đỉnh phong chi chiến. Đầu tiên là tự thân không thể phạm sai lầm. Trên trận song phương cầu thủ cũng biết rõ điểm này. Tại mở bóng trước đó, song phương nhìn nhau mặt khác nửa trang. Túc sát chi khí bỗng nhiên mà sinh. AC Milan không tính là tận lực chuyển di trọng tâm mà làm Champions League hy sinh rồi giải đấu. Bởi vì tại cùng Juventus đánh rồi tranh quan chiến dịch lúc. Bọn hắn còn không có xông vào trận chung kết. Juventus Champions League vòng bán kết cũng không có đánh xong. Chỉ có thể nói mấu chốt chiến dịch thua. Cục diện xảy ra rồi to lớn biến hóa. Nhưng từ một cái góc độ khác giải thích. Nếu như AC Milan thắng được rồi tại San Siro Thiên Vương núi chi chiến. Có lẽ bọn hắn không có khả năng lấy hiện tại bộ này đấu trí sung mãn tư thái đi vào Istanbul. Bởi vì Juventus Champions League bị loại rồi. Giải đấu bên trong khiến cho AC Milan không thể phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Tháo bỏ xuống rồi giải đấu bao phục về sau. Kỳ thật giải đấu ném quan cũng phía trước một vòng đấu liền đã chú định. Bởi vậy 4 ngày trước giải đấu. Chẳng qua là nói trước đem hồi hộp ách giết chết. Có chút giống như là bản thân chấm dứt. Dù sao kỳ vọng Juventus lớn sập bàn quá không xuất hiện thực. Không có bất luận cái gì nỗi lo về sau AC Milan. Đối với bổn chàng tranh tài chuẩn bị rất chân thành. Cũng rất đầy đủ. Có lẽ thể năng trên lạc hậu cho Miuo. Nhưng chiến ý cùng chuẩn bị tâm lý. Tuyệt không hạ xuống người sau. Ancelotti ở bên sân mặt không biểu tình. Toàn thế giới cũng không biết rõ nên thế nào đối phó Miuo rồi. Dù là toàn thế giới đều tại nghiên cứu Miuo. Muốn khắc chế Miuo đơn giản là hai phương diện lấy tay. Loại thứ nhất là hạn chế. Giống Chelsea như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào đi hạn chế. Nhưng Chelsea thành cái khác đội bóng giống làm như vậy vết xe đổ. AC Milan không phải Chelsea. Cũng không có đủ Chelsea nhân viên đặc điểm phối trí. Tự nhiên mà vậy không có khả năng đi đầu này đường. Như vậy chỉ còn lại có khác một con đường. Vậy liền là áp chế. Nhưng muốn ngăn chặn Miuo. Quá khó khăn. Trong này, nhất định phải cầu thủ vượt xa bình thường phát huy mới được. Ancelotti hay là chuẩn bị rồi một bộ đối phó Miuo chiến thuật đấu pháp. Có được hay không? Đánh qua mới biết rõ. Nhắc lên 2005 năm Istanbul đêm, khẳng định đa số người sẽ muốn lên AC Milan mở màn sau khí thế như hồng. Đại sát tứ phương, nhưng trên thực tế, vào hôm nay trận này trận đấu bắt đầu sau. Trên trận song phương đội bóng đều có chút bảo thủ, nhìn qua là câu nệ, nhưng thật ra là ổn thỏa, phòng ngừa quá độ hưng phấn hoặc là chưa nóng. Miuo không phải nguyên trong lịch sử Liverpool. AC Milan không sẽ đem mình bày ở một cái khoan dung vị trí bên trên. Tương phản, bọn hắn hẳn là điệu thấp, càng biết điều hơn. Tại dạng này một trận đỉnh phong chi chiến bên trong, không riêng cần cầu thủ trạng thái kích phát ra tới, càng cần hơn toàn đội 11 người tiết tấu đồng bộ. Tại cùng một cái bước đi trên tranh tài tác chiến, nếu không, liền sẽ vì tranh tài chôn xuống tai họa ngầm. Đây chính là song phương mở màn sau bảo thủ nguyên nhân. Quá hưng phấn cũng không tốt. Hưng phấn quá mức chính là tâm tính mất cân bằng. Phía trước 10 phút bên trong, Miuo cùng AC Milan đều đánh lấy làm từng bước tiến công. Cũng không có đặc biệt đặc sắc tràng diện xuất hiện. Hai đội cầu thủ đều khi tìm thấy toàn đội tiết tấu điểm. Cũng lấy hạch tâm cầu thủ vì trung tâm. Đuổi theo bộ pháp, tiến vào nhân vật. Đến rồi tranh tài thứ 12 phút, Miuo dẫn đầu làm khó dễ. Miuo tiến công hạch tâm, đương nhiên là Ronnie, khi hắn bắt đầu bạo phát, tỉ như chủ động qua người, dẫn bóng ra tốc đột phá các loại tình huống xuất hiện lúc. Chính là một cái trên trận tín hiệu. Ronnie lần này lui về rất sâu cầm banh, hắn là chậm rãi trở lại giữa trận, tiếp Alonso chuyền bóng. Ngừng bóng cùng qua người là một động tác, trực tiếp đem quay lại đây bóng hướng về phía trước đột nhiên một nhóm. Bóng ra từ Rui Costa giữa hai chân lăn đi qua, Ronnie tại sờ bóng sau bạo phát khởi động, Rui Costa quay người, trực tiếp bị Ronnie vượt qua. Giờ khắc này, Miuo trước trận thế công, mãnh liệt bạo phát, Gattuso cùng Pirlo như lâm đại địch, cấp tốc triệt thoái phía sau. Đúng vậy. Hai cái tiền vệ trụ không có chống đi tới. Chống đi tới là muốn chết. AC Milan tiến hậu vệ cấp tốc lui lại. Gattuso đứng tại đại cấm khu dây trước một người đã đủ giữ quan ải. Pirlo tại trước người hắn khu vực chuẩn bị tiến hành ngăn chặn. Hắn sẽ không chủ động bức cướp. Chỉ chờ đối phương thế công tới người chậm tiến đi ngăn chặn. Phối hợp Gattuso tiến hành chặn đường. Nhất định phải cố kỵ đến một điểm là. AC Milan tiến hậu vệ, tuổi tác thực sự quá lớn. Cafu, tháng sau đem 35 tuổi. Stam, còn có 50 ngày đem 33 tuổi. Mandini, một tháng sau 37 tuổi. Calat ngược lại là tại hoàng kim tuổi tác 27 tuổi. Nhưng hắn là một cái hậu vệ biên. Cho nên tại bên trong cấm khu không gian, không thể cho Miuo. Cho dù là một chút xíu. Đều không được, đây là AC Milan phòng tiến cấp tốc triệt thoái phía sau nguyên nhân chỗ. Thật mất đi thân vị lại đi bổ, còn có thể bổ sao? Còn có cơ hội bổ sao? Ronnie dẫn bóng một đường hướng về phía trước, như vào chỗ không người. Cùng hắn song song xung kích về đằng trước điểm có hai cái. Phía bên phải có Kaka, bên trái tại đường biên có Lam, phía trước có 2 giờ. Henry cùng Villa, tại Ronnie sau lưng, còn có Alonso tại hướng về phía trước theo vào. Khí thế hung hăng Miuo lớn mật làm càn, xâm lấn AC Milan lãnh địa. Tại dẫn bóng tiến lên trên đường, Ronnie đang quan sát đối thủ phòng thủ chiến trận. Quả cầu này trên trận ma thuật nhà, cũng là xuất sắc người tổ chức. Hắn tại đầu não bên trong tưởng tượng lấy thế nào kiềm chế. Xé rách AC Milan phòng tuyến, vì để cho Cafu không thể không cố kỵ gì thu nhập cấm khu tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ. Ronnie tại đi vào Pirlo trước mặt lúc chuyền bóng rồi, chuyền đi cho bên trái đường Lam. Từ Lam cái này tiếp ứng điểm tới đột hiện ra bên trái đường tiến công uy hiếp, khiến cho Cafu không thể trở về phòng cấm khu. Lam dẫn bóng hướng về phía trước đi vào đại cấm khu dây trên song song vị trí lúc. Hắn lại đem bóng xuyên qua, xem bộ dáng là truyền về cho Ronnie. Ronnie lúc này cùng Pirlo thân thể đối kháng. Bóng ra là truyền dựa vào sau vị trí. Pirlo trừ phi thoát khỏi Ronnie thân thể đối kháng mới có thể cắt bóng. Lý do an toàn, Pirlo không có làm như vậy. Làm bóng ra quay lại đây lúc, Ronnie đột nhiên đưa bóng bỏ qua. Hắn không có đi đụng bóng. Pirlo con ngươi hơi co lại. Không nghĩ tới Ronnie sẽ đem bóng bỏ qua. Mà Ronnie giờ phút này đầu óc bên trong niệm đầu lúc. Andrea, năng lực tổ chức, ngươi là đại sư, một đối một phòng thủ. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta? Ý niệm tới đây lúc, Ronnie đã tại để lọt bóng về sau cấp tốc vị trí chạy. Từ Pirlo bên người xéo xuống chạy tới rồi phải phía trước.